Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. 69. 069 hắn ôm ấp rất có cảm giác an toàn. 069 Yến Hạc Thanh lần đầu tiên nhìn thấy chân chính cá voi, xa so phim phóng sự chấn động, đến từ đáy biển tinh linh, nó là như vậy hữu hảo, ở trong nước tự do bơi lội, không có tạo nên chút nào gợn sóng. Yến Hạc Thanh thả chậm động tác, không tiếng động lôi kéo Lục Lẫm đến phòng hộ lan, nửa người trên dò ra một chút, chuyên chú nhìn cá voi trắng, mà Lục Lẫm đang xem hắn, hắn nhìn chăm chú kia chỉ lòng bàn tay tính. Không thượng tinh tế, hơi lạnh khô ráo tay, cá voi trắng xuyên qua đáy thuyền. Lúc này thuyền thình lình sóc nảy một chút, Yến Hạc Thanh thân thể đi phía trước nghiêng, vừa muốn lui về phía sau, một bàn tay trước ôm lấy hắn eo, vẫn là như vậy gầy, cách miên phục. Cũng có thể cảm nhận được Yến Hạc Thanh vòng eo hình dáng đơn bạc tinh tế, cá voi trắng bỗng quay đầu du trở về. Thuyền lại một lần đi theo vằn nước sóc này, Yến Hạc Thanh bị khoanh lại sau này mang, thật mạnh đâm vào Lục Lẫm trong lòng ngực, đồng thời Yến Hạc Thanh nghe được một tiếng thanh thúy. Thanh, trước mắt một mạt quang hiện lên, ném lan can ngoài, hắn phản ứng nhanh chóng, duỗi tay bắt được, Lục Lẫm cũng phát hiện ngực túi đồ vật bay ra đi. Vứt bỏ Armonica đi bắt, chậm một bước. Bắt được Yến Hạc Thanh tay, hắn tay so Yến Hạc Thanh đại ra một cái hào. Vừa vặn tốt, hoàn mỹ bao lấy Yến Hạc Thanh tay, hai người hiện tại cùng sau lưng ôm giống nhau. Yến Hạc Thanh bị Lục Lẫm khoanh lại eo, để tiến hắn ngực, tóc thỉnh thoảng quét Lục Lẫm môi, mà Lục Lẫm một cái tay khác nắm chặt hắn tay, Yến Hạc Thanh trên người có nhàn nhạt bồ kết phấn. Hương vị sạch sẽ, mát lạnh, nắm lấy hắn eo tay buộc chặt vài phần. Chỉ buông lỏng ra hắn tay, Yến Hạc Thanh còn đang xem cá voi trắng, đột nhiên xuất hiện tinh linh. Như tới khi giống nhau yên lặng du tàu, ở quang ảnh dần dần biến mất vào biển rộng, cá voi trắng đi rồi, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt. Lúc này mới cúi đầu, mở ra tay, dán lòng bàn tay. Là một quả tiền xu, một nguyên tiền xu, hàng mi dài run một chút. Hắn nghiêng người, đưa qua tiền xu, ánh đèn hạ, Yến Hạc Thanh ánh mắt thanh triệt, tựa hồ vẫn chưa phát hiện bọn họ lúc này tư thế có bao nhiêu ái muội. Hắn cũng không có đẩy ra Lục Lẫm tay, liền như vậy bình tĩnh mà, thanh thiển mỉm cười, người tiền xu, Lục Lẫm ánh mắt nồng đậm vài phần. Hắn tiếp nhận tiền xu, ngay sau đó buông lỏng ra Yến Hạc Thanh, lui ra phía sau một chút, hầu kết lăn lộn vài cái nói, lần sau chú ý, không thể dò ra lan can quá nhiều. Yến Hạc Thanh gật gật đầu, lại ngồi xổm xuống, nhặt lên Armonica, lòng bàn tay xoa xoa, hắn một lần nữa đứng lên, cũng đệ hồi Lục Lẫm, người thổi đến rất êm tai. Lục Lẫm tiếp nhận, đầu ngón tay lại đụng tới Yến Hạc Thanh hơi lạnh ngón tay. Hắn dường như không có việc gì thả lại túi, đi trở về ghế dựa, lưng ghế thượng đắp một kiện trường khoản miên áo khoác, kiểu dáng có điểm già rồi. Nhưng đặc biệt kháng đông lạnh, Lục Lẫm ra biển đều sẽ mang lên, hắn nhẹ vứt cho Yến Hạc Thanh. Chậm rãi câu, ta trước ngủ. Yến Hạc Thanh tiếp được quần áo, hào, Lục Lẫm lên cầu thang đi rồi. Yến Hạc Thanh an tĩnh đứng trong chốc lát, mới mặc vào áo khoác, số đo so với hắn đại tướng gần hai cái hào. Cực kỳ có cảm giác an toàn mà đem hắn toàn thân bao vây lại. Giống vừa mới, Lục Lẫm ôm hắn giống nhau, cúi đầu, Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng khụ thanh. Nhất nhất khấu thượng áo khoác nút thắt, Lục Lẫm trở lại phòng. Không bật đèn, đi đến cửa sổ, bên ngoài là mênh mông vô bờ hắc ám. Nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, nhưng nước biển, vĩnh vô chừng mực ở lưu động, hắn giơ tay, đầu ngón tay còn nhớ thiếu niên vòng eo xúc cảm. Nhiệt độ cơ thể rõ ràng lạnh lẽo, lại năng đến hắn thiếu chút nữa không khống chế được. Vài phút sau, Lục Lẫm thay đồ lặn, từ thuyền một chỗ khác xuống biển đêm tiềm, sau ngày thứ hai lại ở trên biển đãi. Một buổi sáng, ăn qua cơm trưa trở về địa điểm xuất phát, Lục Lẫm khai thuyền, biết được tối hôm qua bọn họ thấy cá voi trắng. Sở Tử Ngọc nhắc mãi một cái buổi sáng, ta quá xui xẻo, sớm biết rằng không ngủ được, ra biển hơn trăm lần, lặn xuống nước mấy trăm lần, cá voi cái đuôi cũng chưa nhìn thấy quá. Tiểu Hạc Thanh lần đầu tiên tới liền nhìn đến, ta này cái gì mệnh nột. Tạ Vân Kiệt phun tào, ngươi muốn gặp đến cá voi cái đuôi, không phải nhìn thấy cá voi sao? Sở Tử Ngọc trừng hắn một cái, trọng điểm ở phía sau, nhìn về phía Yến Hạc Thanh, dây đổi gương mặt tươi cười. Tiểu Hạc Thanh ngươi vận khí tốt, lần sau cùng ta ra biển, ta cọ cọ ngươi vận may. Tạ Vân Kiệt lại phun tào, ta xem ngươi cọ đầu óc tương đối hảo. Sở Tử Ngọc nhếch miệng, sao có thể cọ Tiểu Hạc Thanh đầu óc, hắn chính là kinh đại học sinh, ta lại về lò nấu lại một vạn năm, cũng không này trình độ. Bọn họ là sáng nay nói chuyện phiếm mới biết được Yến Hạc Thanh đọc kinh đại, đối bọn họ loại này có tiền công tử ca, đại học hàng hiệu không tính là cái gì, nhưng nguyên liệu thật đệ tử tốt, bọn họ vẫn là bội phục. Ai? Sở Tử Ngọc lại nghĩ tới một sự kiện, lần trước A Lẫm đi sân huấn luyện luyện xe, sẽ không chính là mang người luyện xe đi. Hắn khi đó còn không biết Lục Lẫm ở truy Yến Hạc Thanh, liền kỳ quái Lục Lẫm kia kỹ thuật, làm gì còn đi luyện xe. Yến Hạc Thanh gật đầu, Sở Tử Ngọc tính tính thời gian, vậy ngươi mau khảo khoa nhị đi. Khảo xong rồi, Yến Hạc Thanh khảo xong khoa nhị tam cùng ngày, khoa bốn cũng ngay sau đó khảo, tuần sau lấy chứng. Sở Tử Ngọc thạch hóa, Tạ Vân Kiệt ôm bụng cười cười to, ngoạn tào, ha ha ha ha, Sở Tử Ngọc ngươi thật mẹ nó mất mặt. Yến Hạc Thanh không rõ nguyên do, nhưng hắn cũng hoàn toàn không quan tâm này đó, là Tạ Vân Kiệt cười đủ, hơi chính sắc mặt giải thích, Sở Tử Ngọc khoa nhị khảo 3 năm, Sở Tử Ngọc ấp úng, ta tính biết A Lẫm vì cái gì, im miệng, chạy nhanh liếc Yến Hạc Thanh. Hắn này đại môi vớt, Lục Lẫm còn không có thông báo, hắn thiếu chút nữa cho hắn lậu. Đột nhiên Yến Hạc Thanh phía sau toát ra nói thanh âm, tuần sau lấy chứng. Lục Lẫm đi lên bong tàu, Yến Hạc Thanh xoay người, ân, thứ sáu tuần sau, ngươi có rảnh sao? Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt toàn dựng lên lỗ tai, có. Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh là muốn thỉnh, hắn ăn mì gói, chính là trễ chút, 8 giờ tả hữu có thể tới. Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt nghe không rõ, hai người đánh cái gì bí hiểm? Hiển nhiên Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm đều không phải sẽ thỏa mãn bọn họ tò mò dục người. Hai người nói chuyện dừng ở đây, Sở Tử Ngọc tim gan cồn cào, trạng vạng trở lại càng. Tới khi hắn là đáp Tạ Vân Kiệt phi cơ trực thăng trở về thành, hắn một hai phải cọ Lục Lẫm xe. Sáng mai Yến Hạc Thanh có khóa, Lục Lẫm khiến cho Yến Hạc Thanh đáp phi cơ trực thăng đến thủ đô chỉ cần 45 phút, có thể sớm một chút nghỉ ngơi, phi cơ trực thăng cất cánh. Sở Tử Ngọc nghẹn mấy cái giờ, rốt cuộc có thể hỏi, thân ca, các người thứ sáu buổi tối 8 giờ muốn làm gì a? Hẹn hò. Lục Lẫm không để ý đến hắn, mở cửa xe ngồi vào đi. Sở Tử Ngọc quá muốn biết, hắn ngạnh cổ, không nói cho ta liền không lên xe. Lục Lẫm quan cửa xe, khởi động xe tức đi. Ai ai ai, chờ ta. Sở Tử Ngọc đuổi theo mở ra ghế sau, chính là tễ đi lên, cùng tập thể hình Lục Lẫm. Tạ Vân Kiệt bất đồng, Sở Tử Ngọc tiêu chuẩn gà luộc, như vậy một hồi lăn lộn, nửa ngày mới xuyến đều khí. hắn không hỏi đến đáp án. Hắc hắc cười hai tiếng, Lục tổng, đừng trách đệ đệ chưa cho ngươi nhắc nhở, Tiểu Hạc Thanh xinh đẹp ưu tú. Hắn kéo đuôi dài âm, lấy ta kinh nghiệm, hắn trong trường học thích hắn tuổi trẻ đệ đệ muội muội. So với lúc trước thích ngươi còn nhiều. Sở Tử Ngọc Kỳ thật chính là miệng tiện một câu, lục lẫm ai a. Bão cuồng phong thiên đều phải ra biển tàn nhẫn người, ghen, không tồn tại, quả nhiên lục lẫm không phản ứng, Sở Tử Ngọc không thú vị ngã xuống. Không vài phút ngủ rồi, lục lẫm nhìn phía trước, ngón trỏ cố ý vô tình, nhẹ thủ sẵn tay lái, là nhiều, ngẫu nhiên đi một chuyến kinh đài. Đều đụng tới có Lăng Đầu Thanh tìm Yến Hạc Thanh thông báo, phi cơ trực thăng thượng lại là một đường an tĩnh, đến Tạ gia sân bay, Tạ Vân Kiệt muốn đưa Yến Hạc Thanh trở về, Yến Hạc Thanh uyển chuyển từ chối, tàu điện ngầm thực phương tiện, Tạ Vân Kiệt mỉm cười. Hành, liền đưa đến tàu điện ngầm khẩu, gần nhất tàu điện ngầm khẩu lái xe cũng muốn 10 tới phút. Tạ Vân Kiệt chọn điểm nhàn thoại trò chuyện vài câu, đến tàu điện ngầm khẩu, hắn ngừng ở ven đường. Mới cười nói câu, lần sau lại ước, Yến Hạc Thanh lễ phép ứng thanh. Từ biệt sau vào tàu điện ngầm khẩu, Tạ Vân Kiệt nhìn theo hắn đi vào. Cấp lục lẫm đã phát điều tin tức, nhà ngươi đại bảo bối quá khách khí, sợ phiền toái ta không cho đưa đến ra, an toàn đưa đến tàu điện ngầm khẩu. Lục lẫm ở lái xe, liền không có hồi. Sau Yến Hạc Thanh đi ra kinh đại tàu điện ngầm khẩu, thời gian còn sớm, 8 giờ không đến, lối đi bộ lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Tất cả đều là bán hoa bán tiểu vật phẩm trang sức, hắn cõng câu cá bao, dẫn theo thùng hướng tiểu khu đi, không vài bước, liền có một cái tiểu nữ hài ngăn lại hắn, tươi cười đáng yêu cử hoa cho hắn, xinh đẹp ca ca, đưa ngươi. Yến Hạc Thanh hơi ngây người, liền biết là chuyện như thế nào, Lục Mục Chi, nguyên văn hắn ra tai nạn xe cộ sau khi chết. Lâm Phong Chí khổ sở một đoạn thời gian, Lục Mục Chi liền dùng phương pháp này hống Lâm Phong Chí. Ở hắn tan học trên đường, đi vài bước liền có người đưa hắn một cái lễ vật, đầu tiên là một chi hoa hồng đỏ, lại là máy chơi game. Hạn lượng giày thể thao, Yến Hạc Thanh buông thùng, đánh Lục Mục Chỉ điện thoại, ta rất bận, không rảnh bồi ngươi trò chơi, không trong chốc lát. Lục Mục Chỉ từ bên cạnh một nhà cửa hàng ra tới, có người lãnh tiểu nữ hài rời đi. Lục Mục Chỉ xấu hổ mà ho khan vài tiếng, hắn không nghĩ tới Yến Hạc Thanh nhanh như vậy liền xuyên qua, hắn hôm nay tới tìm Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh không ở, lấy Yến Hạc Thanh điều kiện, Lục Mục Chỉ đoán được hắn sẽ không đánh xe, liền ở xe điện ngầm khẩu chờ, an bài một cái tiểu kinh hỉ, ngươi không thích, ta lần sau không làm. Lục Mục Chỉ vuốt chóp mũi, bỗng nhiên thoáng nhìn đến câu cá bao, ngươi đi câu cá. Lục Mục Chỉ thực ngoài ý muốn, hắn chung quanh thích câu cá người không ít, đều có nhất định tuổi. Yêu nhất câu cá chính là hắn thúc thúc, không nghĩ tới Yến Hạc Thanh cũng sẽ câu cá. Yến Hạc Thanh không trả lời hắn vấn đề, chỉ là nói tìm ta chuyện gì. Lục Mục Chỉ không có việc gì, hắn chính là tưởng Yến Hạc Thanh, lại khó mà nói ra tới, thuận miệng tìm cái lý do, mấy ngày hôm trước ngươi đi qua ta mẹ, nàng chịu ăn cơm, đưa vài món lễ vật cảm tạ ngươi không được. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên ra tiếng, con bướm tô. Lục Mục Chỉ hỏi, cái gì? Muốn cảm tạ ta, liền mua một hộp con bướm tô. Lục Mục Chỉ ngực đánh trống reo hò. Yến Hạc Thanh thích ăn con bướm tô, hắn chủ động nói cho hắn yêu thích, hắn nhấc chân chạy, ta thực mau trở lại. Yến Hạc Thanh tiếp tục đi trước, đến tiểu khu cửa. Buổi tối tiểu siêu thị vào hóa, trước cửa dừng lại một chiếc tiểu xe vận tải, ở hướng trong tiệm dọn hóa, một cái công nhân ôm mấy dương mì gói từ hóa dương nhảy xuống, Yến Hạc Thanh dừng lại, xoay mặt xem vài giây, mới thu hồi tầm mắt tiến tiểu khu, một hộp con bướm tô. Lục Mục Trì chạy nửa tòa thành, hắn đưa ra tay đổ vật. Tự nhiên là muốn tốt nhất, con bướm tô cũng không ngoại lệ, hộp mặt là tinh xảo phức tạp hoa văn. Chỉ là qua đoạn thời gian, mới mẻ ra lò con bướm tô lạnh, Yến Hạc Thanh không thích con bướm tô, đối hắn mà nói. Quá ngọt, chỉ là tuần sau mạt, con bướm tô có thể có tác dụng, Yến Hạc Thanh cầm lấy một khối con bướm tô. Không thích, hắn cũng sẽ không lãng phí đồ ăn. Hắn chậm rãi nhấm nuốt, coi như hôm nay cơm chiều, giải quyết xong con bướm tô. Hắn cấp Lục Mục Trì đã phát điều tin tức, gần nhất đừng tới ta chỗ ở. Phong Trí gặp được sẽ hiểu lầm. Lục Mục Trì thu được tin tức còn sung sướng vài giây. Flip mở tâm tình một giây kém, hắn vô pháp tránh cho mà đối Lâm Phong Trí sinh ra chán ghét cảm. Xúc, cũng may Yến Hạc Thanh dùng từ là gần nhất. Có cứu vãn đường sống, Lục Mục Trì không tình nguyện đáp ứng rồi. Đã biết, gấp không chờ nổi lại truy vấn. Cuối tuần ngươi vài giờ đến. Yến Hạc Thanh ngắn gọn hồi. Buổi sáng 10 điểm, theo sau không lại Lý Lục Mục Trì. Mở ra máy tính tìm tòi thứ 6 bay đi phương Nam về máy bay. Ngày đó ở biệt thự, Từ Kiều Âm ở hắn lòng bàn tay viết thân phận của nàng chứng hào, Yến Hạc Thanh điền hảo Từ Kiều Âm. Thân phận chứng, mua một chương buổi chiều 2 giờ rưỡi vé máy bay, hắn tính quá từ Lục Mục Trì biệt thự đến sân bay lộ. Vượt hắn, đi cao tốc nhanh nhất 2 giờ, sau đảo mắt tới rồi thứ 6. Yến Hạc Thanh bắt được bằng lái, hắn đi trước luyện bãi đỗ xe lấy xe. Lần đầu tiên lái xe lên đường, Yến Hạc Thanh đi trước ngày thường không rảnh đi chợ bán thức ăn không chỉ giá cả. Tiện nghi, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, Yến Hạc Thanh cẩn thận chọn 30 cái trứng gà ta. Một khối hoàng ngưu, bọn đầu cơ, thịt, một khối phiêu hương chân giò hun khói, mới mẻ lá xanh đồ ăn, còn có 4 bao bò kho mặt. Hắn sức ăn là 1 bao. Dư lại tam bao cấp Lục Lẫm, về đến nhà 7 giờ. Lục Lẫm 8 giờ tả hữu lại đây. Yến Hạc Thanh trước xử lý sạch sẽ thịt cùng rau dưa. Đọc sách chờ Lục Lẫm, kim dây từng vòng chuyển. 8 giờ chỉnh, có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Yến Hạc Thanh thu hảo thư. Qua hiểm mở cửa, ngoài cửa. Lục Lẫm dẫn theo 2 cái túi, Yến Hạc Thanh nghiêng người tránh ra. Mở ra tủ giày lấy ra cặp kia tân dép lê, lớn nhất hào nam sĩ dép lê. Rõ ràng không phải Yến Hạc Thanh chân mã. Lục Lẫm ánh mắt hơi lóe, vừa muốn tiếp nhận, bỗng nhiên đèn quản lóe vài cái, ngay sau đó hoàn toàn diệt đi xuống. Phòng lâm vào hắc ám, cúp điện. Hết chương.